Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1991, Hứa Trường Hà nói cho ta biết. Ngươi lựa chọn, quân tử lệnh đạt được hiện hoàn toàn là vượt qua Mục Gia lão tổ cùng Hứa Trường Hà bọn người đoán. Trước, gặp quân tử khiến như gặp võ đạo chí tôn bản thân. Đây là mấy chục năm trước lưu truyền rộng rãi nhất một câu nói. Không có người bất luận kẻ nào dám can đảm vi phạm. Đã từng liền là có một cái môn phái bởi vì không có tuân theo cầm quân tử lệnh người nói tới ngữ. Sau cùng chính là bị diệt môn. Từ đó về sau, tất cả mọi người liền nhớ kỹ quân tử lệnh đại biểu cho võ đạo chí tôn. Gặp quân tử khiến như gặp võ đạo chí tôn câu nói này ngữ. Chỉ là, võ đạo chí tôn đã sớm tại mấy chục năm trước biến mất không còn tăm tích. Càng là có vô số tin tức ngầm chứng thực hắn đã hoàn toàn chết đi tử vong. Mà bây giờ, hắn quân tử lệnh làm sao lại xuất hiện tại Túy Hồng Nhan trong tay? Chẳng lẽ nói võ đạo chí tôn cũng không có vẫn lạc tử vong? Mục gia lão tổ chân mày hơi nhíu lại. Năm đó hắn liền kiến thức qua vị kia võ đạo chí tôn khủng bố cùng cường đại. Cho dù là bây giờ Vũ Thiên Tuyệt ngang qua tuyệt thế, đều khó mà cùng tranh phong. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên tay kia cầm quân tử lệnh Túy Hồng Nhan. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Võ đạo chí tôn sớm đã là mất tích nhiều năm. Truyền ngôn hắn cũng sớm đã vẫn lạc tử vong. Ngươi cầm hắn lệnh bài xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói hắn cũng không có vẫn lạc tử vong? Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Mục Gia lão tổ yên tĩnh chờ đợi lấy hắn trả lời. Nhìn thấy Túy Hồng Nhan cũng không trả lời hắn lời nói. Chỉ là dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Mục Gia lão tổ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra vô tận sát ý thanh âm đến. Hừ, người thật cho là chỉ là một tấm lệnh bài liền có thể hù dọa ở ta à. Tiểu nha đầu, người thật sự là quá mức ngây thơ. Bây giờ cũng không tiếp tục là lúc trước niên đại đó. Khối này quân tử lệnh cũng liền đã sớm hết hiệu lực. Theo Mục Gia lão tổ lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Túy Hồng Nhan bắn tới. Khô cạn móng vuốt nhô ra. Mang theo vô tận sát ý thẳng đến Túy Hồng Nhan vị trí hiểm yếu. Vậy mà muốn đem hắn đánh giết. Gian đe. Cái kia quân tử lệnh càng là võ đạo chí bảo. Bên trong ẩn giấu đi kinh thiên huyền bí. Thế hệ trước cường giả vô số người muốn có được. Túy Hồng Nhan vậy mà xuất ra quân tử lệnh đến. Cái này theo Mục Gia lão tổ quả thực là cho hắn một cái thiên đại kỳ ngộ. Nếu là có thể đạt được quân tử lệnh, giải khai bên trong kinh thiên huyền bí. Như vậy hắn đủ để ngạo thị thiên hạ quần hùng, trở thành kế tiếp võ đạo chí tôn. Giờ khắc này, Mục Gia lão tổ sớm đã là lên sát nhân đoạt bảo chi tâm. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn tại cũng không nhịn được. Trong mắt sát ý phun trào. Tại Trịnh Lục Thiếu cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn một bước phóng ra. Thân thể giống như quỷ ảnh giống như biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến Túy Hồng Nhan mà đi. Trịnh Lục Thiếu không nghĩ tới Lam Phong cuối cùng vẫn xuất thủ. Mục Gia lão tổ tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt. Mục Gia lão tổ liền là xuất hiện ở Túy Hồng Nhan trước mặt. Còn như thực chất giống như sát ý tốc thẳng vào mặt. Tựa như kim châm đồng dạng chui vào đến Túy Hồng Nhan trong thân thể. Làm cho sắc mặt nàng không khỏi hiện ra một vệt trắng xám. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ tới. Cái này quân tử lệnh vốn là nàng ra ngoài chu du quần đảo trong lúc vô tình nhặt được. Đưa nó đặc biệt, Túy Hồng Nhan liền đem nó cho xuống tới. Về sau nàng thẩm tra vô số tư liệu sách cổ mới hiểu lệnh bài này lai lịch. Vốn cho rằng có thể nương tựa theo nó trấn nhiếp Mục Gia lão tổ bọn người. Lại không nghĩ tới Mục Gia lão tổ căn bản không nhận mặt này lệnh bài. Chính như Mục Gia lão tổ nói tới như vậy. cái này đã không còn là thuộc về đã từng cái kia võ đạo chí tôn niên đại. Hắn lệnh bài không lại như đã từng như vậy cụ bị uy nghiêm, khiến người ta không dám phản kháng. Mà lại, Mục gia lão tổ chính thức mục đích là muốn đoạt được cái này quân tử lệnh, giải khai bên trong bí mật. Mắt thấy Mục gia lão tổ công kích càng ngày càng gần, thế nhưng là tại thân thể phóng thích cái kia cỗ uy áp phía dưới, Túy Hồng Nhan lại vẫn cứ không cách nào trốn tránh, làm cho nàng không thể làm gì, lo lắng vạn phần. Bạch, mắt thấy Mục gia lão tổ tay cầm sắp rơi vào Túy Hồng Nhan cái cổ trắng ngọc phía trên, một đạo thẳng tắp bóng người phảng phất đạp phá thời không xuất hiện tại Túy Hồng Nhan trước mặt. Thon dài tay cầm như thiểm điện địa nhô ra, đem Mục gia lão tổ móng vuốt cho vững vàng bắt lấy, làm đến bàn tay hắn không chút nào có thể dao động mảy may. Băng lãnh đạm mạc mà lại dẫn nồng đậm bá khí thanh âm tùy theo vang vọng tại phiến thiên địa này. Lão già kia, ngay cả ta người ngươi cũng dám động, quả nhiên là không biết sống chết. Oanh xùy, theo cái này băng lãnh đạm mạc bá khí âm thanh vang lên, cái kia ngăn cản tại Túy Hồng Nhan trước mặt cái kia đạo thẳng tắp bóng người cái tay còn lại, trưởng lại như thiểm điện địa nhô ra. Tại Mục gia lão tổ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt chính là rơi vào bộ ngực. Hắn phía trên, cường đại trưởng lực bạo phát, đáng sợ kinh khí trong nháy mắt dâng lên mà ra, làm cho cái kia Mục gia lão tổ sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Hắn thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược mà ra. Bạch bạch bạch, Mục gia lão tổ thân thể bị lực lượng cường đại chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước rơi vào đều muốn tại đài cao cái kia cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một thật sâu dấu chân, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ổn định thân hình, cưỡng chế trong lòng cái kia bị cường đại trưởng lực chấn động đến sôi trào huyết khí. Mục gia lão tổ xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngăn cản tại Túy Hồng Nhan trước mặt thẳng tắp bóng người. Cái kia tang thương sắc bén trong con ngươi thì là lóe ra lạnh lẽo hàn mang cùng ẩn tàng ngưng trọng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các hạ là cái gì? Ngươi đây là ý gì? Đối mặt cái này đột nhiên xông tới, nhất trưởng đem hắn bức cho lui cường giả, Mục gia lão tổ không dám có chút khinh thị, cho nên cũng không có vội vã động thủ. Nguyên bản một mặt tuyệt vọng Túy Hồng Nhan nhìn lấy cái kia tại thời khắc mấu chốt ngăn cản tại trước gót chân nàng đạo này thẳng tắp bóng người, mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mê người cười yếu ớt đến. Cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là nàng lại liếc một chút thì nhận ra người nam nhân trước mắt này chính là Lam Phong. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lam Phong hội xuất hiện ở đây. Hắn không phải đi tìm kiếm Diệp Khiết Hạ Lạc a? Túy Hồng Nhan đáy lòng tràn đầy một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là vui sướng. Hoa, nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện đăng tràng thanh niên vậy mà nhất trưởng đem Mục gia lão tổ bức cho lui. Tại chỗ mọi người trên mặt thì là hiện ra nồng đậm rung động cùng xôn xao tới. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này đột nhiên giết ra đến thanh niên vậy mà có được dạng này thực lực. Chỉ là hắn mang theo kính dâm, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn bộ dáng, không biết hắn đến cùng là người phương nào. Vừa mới còn vẻ mặt đắc ý Mục Tiểu Phong cùng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay Hứa Trường Hà, Hứa Mộc Thần cha con ngơ ngác nhìn cái kia ngăn ở Túy Hồng Nhan trước mặt thanh niên. Bọn họ sắc mặt thì là không khỏi biến đổi, mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang đến. Chỉ cảm thấy trên thân người này khí tức có chút để bọn hắn quen thuộc, nhưng lại nhận không ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, cẩn thận dò xét, trong lòng thầm giật mình. Không để ý đến những người chung quanh cái kia rung động giật mình biểu lộ, Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Túy Hồng Nhan. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, thế nào? Không có chuyện gì chứ? Ta không sao, cảm ơn. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện nữa, nhưng lại bị Lam Phong lời nói chỗ đánh gãy. Hắn sự tình các loại giải quyết nơi này sự tình lại nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là quay đầu đi đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà bọn người trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang đến, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hứa môn chủ, trước đó ta lưu các ngươi một đầu sinh lộ, cho các ngươi một lựa chọn. Xem ra các ngươi cũng không có cố mà chân quý a. Cái này, ngươi là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn khí thế, Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần vô ý thức nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Xem ra các ngươi nhanh như vậy liền đem ta cấp quên a. Lam Phong sắc mặt phát lạnh, duỗi ra thon dài ngón tay đem hắn mang theo kính mắt cho lấy xuống. Hiển lộ ra hắn anh tuấn khuôn mặt, là ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia hiển lộ ra khuôn mặt, Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong thân thể đều là không khỏi run lên. Hai đầu gối như nhũn ra, miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này chính là ngày đó buổi tối tại Ánh Trăng quán. Ba đại náo vị kia hình nam, chỉ là bây giờ Lam Phong nhuộm thành tóc đen, đeo lên kính râm, bọn họ vừa mới căn bản liền không có nhận ra. Không sai, là ta, làm sao, xem ra các ngươi rất sợ hãi cùng giật mình. Trước đó, các ngươi không phải rất nhớ ta đứng ra à. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta, chúng ta, thấy thế, Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần cha con bọn họ mở to miệng muốn nói cái gì. Nhưng lại không biết nên như thế nào kể ra. Đáng chết tạp chủng, lão tổ, chính là cái này đáng chết hỗn đản để A Đức không chỉ có phản bội ta, mà chính là còn đả thương ta. So sánh với cái kia thần sắc có vẻ hơi bối rối Hứa Trường Hà cha con. Đến, Mục Tiểu Phong thì là quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc. Chỉ Lam Phong, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Mong rằng lão tổ giết hắn, báo thù cho ta, một để lộ mối hận trong lòng. Nghe được Mục Tiểu Phong lời nói, Mục gia lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tang Thương con ngươi lóe ra băng lãnh ánh mắt, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, hôm nay lão phu lòng từ bi cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu là ngươi xuất lĩnh Túy Hồng Nhan cùng Hồng Nhan môn gia nhập ta Mục gia, vì ta Mục gia hiệu lực, hôm nay lão tổ liền tha các ngươi không chết. Nếu không lời nói, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Theo Mục gia lão tổ lời nói rơi xuống, một cỗ cường hãn hơn vô cùng khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại trên đài cao nhấc lên một trận cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Tuy nhiên Lam Phong vừa mới đột nhiên xuất thủ đem hắn cho đẩy lui, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi Lam Phong. Thực lực không bằng Lam Phong, phải biết tại toàn bộ Quảng Châu, hắn Mục gia lão tổ thực đủ sức để xếp tới thứ ba. Trừ ông tổ nhà họ Trịnh cùng chủ nhà họ Trịnh bên ngoài còn không có làm cho hắn sợ hãi người. Nghe nói Mục gia lão tổ lời nói, Lam Phong lại là không để bụng, khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt rơi ở một bên Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hứa môn chủ, ta hiện tại cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu là ngươi hiện tại động thủ giết Mục Tiểu Phong, như vậy trước đó ngươi cái kia hành vi ngu xuẩn ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời nói, ngươi xuống chàng đem như khối sàn nhà này. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Răng rắc. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng cường đại tại lòng bàn chân bạo phát, cái kia cứng rắn vô cùng tấm tại dưới chân trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành hạt bụi tan theo gió. Hứa Trường Hà,